Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phần 355. Chương 355 chương hồi 355 nguyên chiến ánh mắt rơi xuống nữ hài trên mặt. Muốn loại trừ vết sẹo bí dược sao? Chúng ta bộ lạc đại vu sẽ luyện chế. Dùng có lẽ sẽ có điểm đau. Nhưng hẳn là sẽ làm ngươi mặt phục hồi như cũ, Nghiêm Mặc rất muốn chọc hắn. Ngươi như thế nào biết ta sẽ luyện chế loại trừ vết sẹo dược? Hơn nữa ngươi lần đầu tiên cùng nhân gia nữ hài gặp mặt liền phải bán nhân gia khư sẹo dược. Kéo thù hận đâu đây là? Nguyên chiến đại khái là cái loại này rất khó cùng khác phái làm bằng hữu người. Đối đãi nữ tính trước xem tuổi, lại xem năng lực, cuối cùng xem sử dụng. Nếu không có hắn tư tế đại nhân, hắn khả năng còn sẽ nhìn kỹ xem đối phương dung mạo cùng hình thể. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ đem đại công chúa làm như một cái thế lực chung đầu mục tới đối đãi. Chẳng qua cái này đầu mục bởi vì này thân phận cùng khả năng có đại lượng nguyên tinh tệ. Trong mắt hắn còn tính tương đối lóe sáng, đại công chúa mỉm cười. Không có giống Nghiêm Mặc trong tưởng tượng như vậy treo sắc mặt. Chỉ ngược lại nhìn về phía một bên Lam Âm đại tư tế. Cười nói, Lam Âm đại nhân, ta hôm nay lại đây trong đó một cái mục đích chính là tưởng cùng ngài thảo điểm dược. Có thích hợp sao? Lam Âm nhìn kỹ xem đại công chúa mặt, vết chảo có điểm thâm. Muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu một ít thời gian. Ta hiện tại đỉnh đầu thượng không có nhằm vào loại trừ vết sẹo dược vật. Có thể chờ ta một đoạn thời gian sao? Ta sẽ tìm tốt nhất luyện dược tư tế cho ngươi luyện chế dược vật, đại công chúa thực thông cảm. Thần điện tuy rằng phòng các loại dược vật, nhưng trong đó cũng không bao gồm tác dụng không lớn loại trừ vết sẹo dược. Loại này đặc thù sử dụng dược vật chỉ có yêu cầu thời điểm mới có thể bị suy xét cùng luyện chế, Nghiêm Mặc ở nguyên chiến trong đầu nói. Xem ra âm thành không có có chữa thương cùng khôi phục năng lực thần huyết giả. Bọn họ chữa bệnh chữa thương như là đều sử dụng dược tề. Phía trước hắc thổ thành cũng là như thế. Đóa phỉ công chúa cùng vị kia diệp hách tư tế năng lực hẳn là thuộc về tương đối đặc thù cùng hiếm. Thấy, cũng không biết thiên tiệm thành thuộc về nào một tòa thượng thành thế lực thiên tiệm thành. Đóa phỉ công chúa, diệp hách tư tế, chúng ta bộ lạc hàng xóm. Không phải thực hữu hảo, vị kia diệp hách tư tế đã bị người ta liên thủ xử lý. Đóa phỉ công chúa hiện tại ở ly chúng ta bộ lạc không xa địa phương tân kiến một cái thế. Lực nguyên chiến nhíu mày, người cùng ta nói chúng ta bộ lạc chung quanh tình thế, chờ một lát. Vị này đại công chúa muốn cùng ngươi nói chuyện, đại công chúa ngẩng đầu lên. Nàng thân cao so nguyên chiến lùn rất nhiều, mới đến nguyên chiến bả vai chỗ đó. Nhưng nàng bản thân cũng không lùn, ước chừng có một m7 tả hữu, là nguyên chiến thân cao vượt qua bình thường nam tử so nhiều. Nửa năm trước cũng đã vượt qua 1m9, người nói dược. Hiện tại có sao? Nguyên chiến hỏi Nghiêm Mặc, có thể làm không? Nghiêm Mặc cười lạnh, người đối ta thực sự có tin tưởng, đó là đại khái khi nào có thể làm tốt? Nghiêm Mặc khí nhạc. Ngày mai đi, nguyên chiến liền cùng đại công chúa nói. Ngày mai buổi tối cho ngươi, đại công chúa. Ta đây đêm mai phái người tới lấy, người tốt nhất chính mình tới. Đây là ta bộ lạc bí dược. Yêu cầu một ít đặc thù thủ đoạn kích phát dược tính, đại công chúa sửng sốt. Nàng thị vệ muốn nói lời nói. Bị nàng ngăn cản, nàng đang chuẩn bị đáp ứng. Lam Âm đại tư tế đúng lúc ngắt lời. Vừa lúc ta cũng tưởng thỉnh chiến đại nhân trợ giúp cùng nhau luyện chế dược vật. Nếu chiến đại nhân có nắm chắc, kia tốt nhất, chờ dược vật luyện chế ra tới. Đến lúc đó ta sẽ làm người đi thỉnh điện hạ tới ta nơi này, đại công chúa mặt lộ vẻ cảm kích. Nàng dù sao cũng là công chúa. Tuy rằng âm thành căn bản không chú ý nam nữ chi phòng. Nhưng là nàng nhất cử nhất động đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nguyên chiến không ngừng là một cái xa lạ nam tử. Hắn vẫn là một người cầm trong tay màu đen quân bài khách quý. Nàng nếu cùng nguyên chiến tiếp xúc quá nhiều, còn không biết nào đó người sẽ liên tưởng chút cái gì, lại nói nguyên chiến mới vừa cùng thổ thành. Vương hậu sinh ra mâu thuẫn. Nếu nàng cùng người này tiếp xúc quá nhiều, cũng sẽ cho người ta lấy thiên hướng cảm giác. mà nàng tạm thời còn không nghĩ đối tượng cái kia đồn đãi trung thập phần ương ngạnh không nói lý. Nữ nhân, Nguyên Chiến tỏ vẻ không sao cả. Hắn chỉ cần đại công chúa có thể tự mình tới là được, Nghiêm Mặc kỳ quái. Ngươi vì cái gì một hai phải người tự mình lại đây? Ngươi có tính toán gì không? Nguyên Chiến ý xấu mà chưa nói, lúc sau. Không có nói nhiều. Hai bên ước hảo thời gian liền tách ra. Nghiêm Mặc nương Nguyên Chiến lỗ tai. Thuận gió nghe được vị kia đại công chúa điện hạ tựa hồ ở cùng Lam Âm thương lượng miêu người sự. Ta đã nhường ra đi tìm thủ thành chiến sĩ toàn bộ rút về. Những cái đó miêu người đều là có trí tuệ sinh vật. Ngạnh muốn cho bọn họ lưu lại làm nô lệ. Chỉ sợ ta âm thành tương lai sẽ nhiều ra một ít không cần thiết địch nhân. Bọn họ có thể chạy trốn một lần, là có thể đào tẩu lần thứ hai. Liền tính chạy không thoát, lấy bọn họ có thể mê hoặc người khác năng lực, âm thành cũng sẽ ra một ít nhiễu loạn. Điện hạ ý tứ là, ta không nghĩ lại làm đại gia bắt giữ những cái đó chạy trốn miêu người. Nhưng là việc này ta vô pháp một người quyết định. Trong thành không ít quý tộc, thậm chí tư tế cùng thị thần đều mua miêu người nô lệ. Bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta hy vọng Lam Âm đại nhân ngài có thể. Nguyên Chiến bước lên sóng âm trì. Câu nói kế tiếp liền nghe không thấy, đồng dạng là đại công chúa. Này nữ hài có thể so đoá phỉ thông minh đến nhiều cũng sáng suốt đến nhiều. Càng sẽ làm người. Nghiêm Mặc tán thưởng, Nguyên Chiến thế nhưng cũng tán thành cái này cách nói. Ta không biết đoá phỉ cái dạng gì. Nhưng nữ nhân này không đơn giản, Nga. Ngươi nhìn ra cái gì? Đệ nhất, ta như vậy đánh giá nàng. Hơn nữa một mở miệng liền chọc nàng chỗ đau. Nàng thế nhưng chút nào không tức giận. Đệ nhị, nàng thị vệ đều phi thường nghe nàng lời nói. Không có người dám thiện làm chủ trương. Đệ tam, nàng cùng đại tư tế quan hệ thực hảo. Kia đại tư tế cùng hắn bảo hộ chiến sĩ đều không ngừng đem nàng đương công chúa xem. Đệ tứ, nàng hiểu được kịp thời buông tay, bốn câu lời nói. Phác họa ra một cái rộng lượng, ngự hạ nghiêm khắc có thủ đoạn, làm người là lướt thà quyết đoán quyền lực già, Nguyên Chiến chuyện vừa chuyển. Mạc, ta phải biết rằng cửu nguyên sở hữu sự tình. Đừng động ngươi nhắc nhở đối ta tự lành có hay không ảnh hưởng. Ta yêu cầu làm ra phán đoán, Nghiêm Mặc cũng thập phần lo lắng cửu nguyên chúng. Không phải lo lắng cửu nguyên người nháo phân liệt. Rốt cuộc bọn họ ra tới còn không đến 4 tháng. Hắn lúc đi còn cấp 3 cái đệ tử. Thảo Đinh, Đại Hà cùng Nhị Mãnh đều để lại một ít chuẩn bị ở sau. Thật muốn nháo ra sự cũng không sợ bị thương căn bản. Hắn lo lắng chính là băng bọn họ mang chú vô cùng cửu phong hồi cửu nguyên sau. Một ít phi thường chung với hắn cùng Nguyên Chiến người. Tỉ như A-ô tộc cùng tranh bọn họ. Có thể hay không mão đủ kính phải cho bọn họ báo thù, bất quá chú vu nếu là cùng băng bọn họ trở về. Lấy hắn nguyền rủa như vậy nhiều người còn có thể sống được hảo hảo siêu cấp sinh tồn kinh nghiệm. Hẳn là sẽ không làm cửu nguyên chúng lỗ mãng hành sự. Càng nhiều hẳn là sẽ là làm cho bọn họ tích tụ lực lượng, nhưng này hết thảy đều chỉ là hắn phỏng đoán, thực tế tình thế rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. Hắn cũng không có nắm chắc. Chính là phía trước Nguyên Chiến tinh thần thể chưa lành, liền ký ức đều không thể nối liền. Hắn muốn tìm người chia sẻ hắn lo lắng cũng chưa biện pháp, hiện giờ Nguyên Chiến chủ động nói phải. Biết rằng cửu nguyên tình huống, Nghiêm Mặc tự nhiên không chút nào giấu giếm. Một năm một mười toàn nói, bao gồm hắn đối cửu nguyên trước mắt biến hóa các loại phỏng đoán, Nguyên Chiến một hồi lâu không nói chuyện. Nghiêm Mặc nói sự tình có đốt sáng lên hắn một ít mơ hồ ký ức. Có hắn nghe qua cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Nhưng hắn có cảm giác. Hắn hẳn là nhớ tới ít nhất 9 thành sự. Còn có một ít chẳng sợ hiện tại nghĩ không ra cũng không có quá lớn quan hệ. Người lo lắng cửu. Nguyên nhân vì chúng ta đi chịu chết. Nguyên Chiến đột nhiên hỏi, kia đương nhiên. Nghiêm Mặc không cần nghĩ ngợi nói. Những người đó nhưng đều là ta một đám đánh thức năng lực. Một đám thật vất vả bồi dưỡng ra tới. Chúng ta cửu nguyên người đều là tinh anh. Thiếu một cái ta đều sẽ đau lòng chết. Trước kia ngươi cũng không phải là nghĩ như vậy. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Nguyên Chiến sâu kín nói. Ta nhớ tới ngươi tựa hồ vẫn luôn đều tưởng rời đi ta. Rời đi Cửu Nguyên, Nghiêm Mặc pha trò. Trước khác nay khác, có lẽ trả giá quá nhiều. Cửu Nguyên cùng người nào đó rốt cuộc vẫn là thành hắn vướng bận. Ta còn nhớ tới chúng ta tựa hồ có hai cái nhi tử. Hơn nữa, vẫn luôn không sinh ra tới. Nguyên Chiến biểu tình cũng thực kinh ngạc, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, Nguyên Chiến trở tay sờ sờ sọt. Người không chết, chúng ta hai đứa nhỏ cũng không chết đi. Nếu không ngươi cho rằng ta khôi phục vì cái gì như vậy chậm. Vu quả kia tiểu hỗn đản vẫn luôn ở trộm hấp thụ ta sinh mệnh lực. Ta hào, hắn cũng có thể hào. Ta không tốt, kia hai cái cũng đều hào không đứng dậy, bọn họ ở hấp thụ ngươi sinh mệnh lực. Nguyên Chiến sắc mặt thay đổi, thế nhưng không chút do dự nói. Đem bọn họ đào ra, thiếu gia siêu chủ ý, Nghiêm Mặc lười biếng nói. Vu quả kia tiểu hỗn đản tuy rằng ở hấp thụ ta sinh mệnh lực làm hắn chất dinh dưỡng. Nhưng là hắn cũng trợ giúp chúng ta không ít. Kia hai tiểu tử tinh thần thể tư xảy ra chuyện sau liền cùng ta đãi ở bên nhau. Có thể phụ đến ngươi hồn trong biển cũng là vu quả lực lượng. Phía trước kia bán thú nhân dụ hoặc ngươi. Nếu không phải vu quả giúp ta, ta một cái lục cấp tinh thần lực giả cũng vô pháp làm ngươi từ đầu tới đuôi đều thần trí thanh minh. Bất quá trái cây hiện tại thực suy yếu. Hắn cùng đô đô ý thức đều ở ngủ say chung. Chỉ có đụng tới nguy hiểm mới có thể tự chủ phản ứng, Nguyên Chiến lắc đầu. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Đem bọn họ phóng ta trong thân thể được chưa? Nghiêm Mặc ha ha cười. Nếu có thể, ta sớm thả, đừng nghĩ này đó hồ đồ tâm tư. Bọn họ sự ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta khôi phục, bọn họ là có thể đi theo khôi phục. Nguyên Chiến nghe vậy càng thêm hạ quyết tâm muốn nhiều kiếm nguyên tinh tệ, làm cho hắn Mặc cùng hắn hài tử đều sớm ngày khôi phục. Hai người cũng chưa lược thuật trọng điểm hồi Cửu Nguyên sự, bởi vì hiện tại này căn bản không hiện thực, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này bọn họ đều cho rằng không hiện thực cơ hội thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa này đây bọn họ hoàn toàn không có đoán trước đến phương thức trạng vạng. Gió nổi lên, thiên biến, không đến sắc trời toàn hắc, sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa to tầm tã tới, Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến dùng dược thảo cùng chi mẫu thay đổi 10 điều con. Giết cùng 10 điều hút máu đỉa lớn thay khô, lại dục sinh một ít dược vật, mượn chi mẫu tư tế dược phòng, hiện phối trí một tiểu vại khư sẹo thuốc mỡ, ngày hôm sau. Thời tiết như cũ là mưa dầm liên miên, Nguyên Chiến không biết có phải hay không cảm giác được cái gì. Sáng sớm lên không bao lâu liền chạy đến thần điện các tầng khải thụ thính ngoại cùng người giao. Dịch dược thảo, lần này hắn không chỉ là thu nguyên tinh tệ. Một ít Nghiêm Mặc nói muốn dược thảo, khoáng thạch chờ các loại đồ vật. Hắn cũng nguyện ý đổi, tới rồi buổi tối. Lam Diều tự mình tới tìm hắn. Hỏi khư sẹo dược có hay không luyện chế hảo, Nguyên Chiến sở hữu quan trọng đồ vật đều thói quen mang ở trên người, cái này làm cho hắn mặt sau cõng giỏ mây lại lớn một vòng. Bất quá hắn sức lực đại, điểm này phụ trọng đối hắn cũng không tính cái gì, nghe nói hắn khư sẹo dược đã luyện chế hảo. Lam Diều ý bảo cùng hắn đi, bọn họ không có đi hướng thần điện thượng tầng, mà là dứt khoát đi ra thần điện, thời gian quá ngắn. Chúng ta tìm vài vị luyện dược tư tế. Trước mắt cũng chỉ luyện chế ra hai tiểu vại dược. Còn không biết hiệu quả như thế nào. Chờ hạ mặc kệ là ai dược. Đều sẽ làm nô lệ trước thí. Lam Diều tựa sợ Nguyên Chiến hiểu lầm. Trước tiên giải thích nói. Nguyên Chiến một đường mặc mặc nhìn cảnh vật chung quanh. Không có mở miệng nói chuyện. Lam Diều lại nói. Đại công chúa Lạp Mạc Na điện hạ có chút việc vô pháp lại đây thần điện. Mời chúng ta qua đi vương cung. Mặt khác có chuyện, Lạp Mạc Linh điện hạ, cũng chính là chúng ta đại vương tử điện hạ, nghe nói ngài là trường sinh mộc tộc hỗn huyết. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy song hệ thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa nghe nói các ngươi bộ lạc bí thuật thực thần kỳ. Chẳng những có thể cho đổ máu không ngừng miệng vết thương lập tức cầm máu kết vảy. Hiện giờ liền ngài Na Nhi điện hạ trên mặt vết sẹo cũng có thể xóa. Hắn tưởng cùng ngài trông thấy, Nguyên Chiến quay đầu, Lam Diều có điểm chần chừ. Đại vương tử điện hạ hắn bởi vì thiếu niên thời kỳ gặp được một kiện không tốt lắm sự tình. Tính cách trở nên có điểm cổ quái. Nếu hắn đối ngài làm ra một ít không rất thích hợp hắn thân phận sự tình. Còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm, đinh. Nghiêm Mặc trong đầu một đạo ký ức nhanh chóng bị đánh thức. Hắn sư phụ chú Vu từng nói cái gì tới? Nói hắn nguyền rủa âm thành thành chủ ưu tú nhất một cái nhi tử. Lệnh nhân gia 10 năm không thể phát ra tiếng nói chuyện. Cái này ưu tú nhi tử sẽ không chính là vị này tính cách cổ quái đại vương tử điện hạ đi. Hiện tại kia 10 năm kỳ qua sao? Quan trọng nhất chính là có thể làm chú Vu hắn lão nhân gia tự mình mở miệng nguyền rủa. Vị này đại vương tử điện hạ không phải là cung thổ thành vương hậu một cái đức hạnh hoặc là càng ác. Liệt người đi, ôm một chút không thật là khéo dự cảm. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc ở nửa giờ sau gặp được vị này đại vương tử điện hạ âm thành vương cung. Thực to lớn, so Nghiêm Mặc tiền sinh nhìn đến quá một ít lâu đài cổ quy mô lớn hơn nữa cũng càng tinh xảo, này. Tòa cung thành trì ven tương liên tiếp lâu đài có đông tây phương kết hợp ưu điểm. Đã có Nghiêm Mặc tiền sinh phương Tây quốc gia lâu đài dày nặng kiên cố cảm. Lại có phương Đông kỳ tư diệu tưởng cùng chính xác đến tinh xảo kiến trúc cấu tạo ở hoang dã nơi. Căn bản không thấy được đại lượng tinh xảo hoa văn bị điêu khắc vào vách tường. Nhịp cầu, nóc nhà, chờ bất luận cái gì một người mắt có thể nhìn đến hoặc nhìn không tới địa phương, một ít giá cấu ở. Lâu đài phía trên đơn độc tiểu bảo tựa như bị nghệ thuật gia đi trước thiết kế. Lại bị toán học gia trải qua tinh vi cùng chuẩn xác vô cùng tính toán sau. Đến ra hoàn mỹ nhất kết cấu giống nhau. Làm Nghiêm Mặc thậm chí hoài nghi nơi này nào đó phương diện văn minh trình độ đã vượt qua hắn kiếp. Trước bất quá thực mau hắn liền ở Lam Âm hướng dẫn du lịch cùng giải thích hạ minh bạch nguyên. Nhân, Lam Diều nói cho bọn họ. Lâu đài này cùng thành trì đều là âm thành cùng thổ thành quan hệ tốt thời điểm. Thổ thành người hỗ trợ kiến tạo, mà lâu đài này chỉnh phúc kết cấu tắc nơi phát ra với một cái cổ xưa di tích nơi, nghe nói cái kia. Di tích nơi rất có thể là đã biến mất thật lâu luyện cốt tộc truyền thừa mà chi nhất. Năm đó cuối cùng một lần các tộc đại chiến khi bị trong lúc vô tình phát hiện. Bởi vì phát hiện người quá nhiều, bên trong bảo tàng đương trường đã bị toàn bộ đoạt không? Chúng ta âm thành. Khi đó vẫn là âm bộ lạc đại tư tế thật vất vả mới đoạt ra một kiện cốt khí. Kia kiện cốt khí ghi lại một tòa thành thị quy hoạch cùng bản vẽ. Sau lại chúng ta âm thành nghe nói chính là tham chiếu kia tòa thành thị kiến tạo mà thành. Sao? Này đã là phi thường truyền thuyết lâu đời. Thay đổi mặt khác âm thành người. Bọn họ đều không nhất định biết. Làm diều mang chút một chút chính hắn cũng không biết khoe ra. Nói, Nghiêm Mặc ha hả, Nguyên Chiến cũng gợi lên một tia mỉm cười. Ở trong đầu nói, nếu ta nói cho hắn, chúng ta tư tế đại nhân cũng tìm được rồi một tòa luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Chẳng những một người độc đến sở hữu, hơn nữa hắn còn kế thừa luyện cốt tộc chân chính nhất trung tâm truyền thừa luyện cốt thuật. Người nói vị này Lam Diều đại nhân sẽ như thế nào? Hắn sẽ làm thế nào đều có khả năng. Mà chúng ta 89/10 sẽ ở âm thành ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Đình, hướng tả xem, Nguyên Chiến dừng bước, Lam Diều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng dừng lại, cũng theo Nguyên Chiến xem qua đi phương hướng nhìn lại, a. Lam Diều khẽ kêu một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến người kia, ở lâu đài tầng thứ hai. Tới gần tường thành một bên, có một tảng lớn đất trống. Nơi đó trồng đầy hoa cỏ tùng trung đứng một người. Người này tuổi chừng 20 xuất đầu. Dáng người thon dài, bóng dáng cực kỳ tuấn mỹ. Trên người ăn mặc giống tư tế giống nhau đơn bạc bố y. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhậm hạt mưa đánh vào trên mặt hắn. Trên người, người này không biết ở chỗ này đứng bao lâu thời gian. Quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Dán thân thể, đường cong tất lộ. Xứng với kia tuấn mỹ sườn mặt, thế nhưng thực sự có chút nam sắc dụ hoặc cảm, Lam Diều cùng Nguyên Chiến đều nhìn thẳng người kia. Mà Nghiêm Mặc ý thức lại dừng ở người kia dưới chân bốn phía, A Chiến. Qua đi nhìn xem, mau, người phát hiện cái gì thứ tốt. Không thể không nói, khôi phục 90% ký ức nguyên chiến tương đương hiểu biết hắn tư tế đại nhân. Thế nhưng không hề có hiểu lầm đối phương bị sắc đẹp câu dẫn, Nghiêm Mặc vội vàng. Giúp ta nhìn kỹ xem bên kia bụi cỏ. Ta hoài nghi kia không phải lúa mạch chính là rau hẹ, mà mặc kệ là lúa mạch vẫn là rau hẹ. Nhưng đều là rất tốt vật. Đến nỗi kia phiến xanh hóa chung làm bộ chính mình là thực vật bị nước mưa tưới Mỹ Nam Tử. Nghiêm Mặc đại tư tế đã đem hắn hoàn mỹ xem nhẹ lại Mỹ Mỹ Nam Tử đã không thể ăn. Cũng không thể cho hắn giảm nhân cha trị. Muốn tới gì dùng. Tuyến tiền liệt gậy mát xa một cái là đủ rồi. Thả hắn cũng chỉ đối cùng chỉ ra xúc mông cảm thấy hứng thú. Nguyên chiến bước nhanh đi qua. Lam Diều muốn ngăn cản hắn hoặc dặn dò hắn vài câu đều không kịp. Nguyên chiến cong lưng. Cắt đứt một mảnh lá cây. So mềm mại. Phiến lá bóng loáng vô mao. Mặt vỡ chỗ có đặc có rau hẹ tỏi hương. Nghiêm Mặc không sai biệt lắm đã có thể xác định. Nhưng hắn còn cần lại tiến thêm một bước xác nhận. Trong mưa Mỹ Nam Tử đầu cũng không thấp. Đối Nguyên Chiến hư hư giơ tay. Ý tứ. Đứng lên đi. Nguyên Chiến làm lơ. Ngồi xổm xuống. Trực tiếp đào lên thổ nhưỡng. Lộ ra cỏ xanh hệ rễ. Rau hẹ căn so với lúa mạch non giống nhau chát thổ tương đối thơm. Căn cần thiếu. Mà lúa mạch non cắm dễ thiện. Căn cần nhiều. Nghiêm Mặc khẳng định nói. Đây là rau hẹ. A Chiến. Thu đồ ăn. Nguyên Chiến tay nhoáng lên. Nháy mắt đem chung quanh một mảnh dã rau hẹ toàn bộ nhổ sạch. Thuận tiện còn đem trong mưa Mỹ Nam bên kia rau hẹ toàn bộ thúc giục đến nở hoa. Rau hẹ nở hoa vẫn là thật xinh đẹp. Đặc biệt là như vậy một mảnh đều nở hoa. Nghiêm Mặc kêu. Thụ phấn. Thụ phấn. Này ngoạn ý muốn thụ phấn mới có thể kết hạt. Nguyên Chiến lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Như thế nào thụ phấn? Lấy một đóa hoa nhị được phấn đồ đến một khác đóa trung gian nhụy cái cũng chính là hoa tâm thượng. Tiểu tâm nước mưa, cái này tương đối phiền toái. Rau hẹ hoa thuộc về cây lưỡng tính, nhưng yêu cầu dị hoa thụ phấn. Cũng chính là thụ phấn yêu cầu ít nhất hai đóa hoa, giống loại này sinh trưởng tại dã ngoại rau hẹ. Kỳ thật không cần nhân công thụ phấn. Một khi nở hoa, sẽ theo gió hoặc côn trùng thụ phấn. Sau đó liền sẽ ở nhà ấm trồng hoa chung kết ra hạt giống. Chờ hoa điêu tàn, hạt giống cũng đã thành thục nhưng là hiện tại đang ở trời mưa. Bọn họ lại vội vã muốn được đến hạt giống. Bất đắc dĩ hạ, liền chỉ có thể nhân công trợ giúp thụ phấn. Nhanh hơn tiến trình, Nguyên Chiến thật cẩn thận mà bảo vệ mấy đóa rau hẹ hoa. Kháp trong đó một đóa, trái lại đồ ở một khác đóa rau hẹ hoa trung gian hoa tâm thượng. Sau đó lại ủ chín. Cứ như vậy, dùng loại này cực kỳ thô bạo đơn sơ thụ phấn phương pháp thúc dục ra một ít màu đen hạt giống, Mỹ. Nam thập phần ngạc nhiên. Cúi đầu xem này một mảnh đột nhiên sinh trưởng cũng nở hoa cỏ dại. Quá không đến trong chốc lát. Hắn liền nhìn phía còn ở bận việc Nguyên Chiến, Lam Diều thấy như vậy một màn có điểm ngốc. Thấy Mỹ Nam nhìn về phía Nguyên Chiến. Lập tức bước nhanh đi tới hành lễ. Gặp qua đại điện hạ, Mỹ Nam một lóng tay Nguyên Chiến, vị này chính là ta thành cầm màu đen quân. Bài khách quý, danh chiến, trường sinh mộc tộc hỗn huyết, song hệ thần chiến sĩ, Mỹ Nam trên mặt không có một tia cười. Xem Nguyên Chiến vội đến cũng không ngẩng đầu lên. Hắn thế nhưng đi qua đi nhấc chân liền đá, đại điện hạ. Lam Diều quát chói tai, nhanh chóng muốn đi ngăn trở này một chân, Nguyên Chiến tay một chương. Bắt lấy Mỹ Nam đá tới đi chân trần cổ chân. Tùy tay một hiên một ném, Mỹ Nam thực nhu nhược mà bị ném đi ra ngoài, đại điện hạ. Lần này Lam Diều vẫn là kêu. Bất quá phương hướng thay đổi. Đánh tới cứu liền phải ngã trên mặt đất Mỹ Nam, đại điện hạ dừng ở Lam Diều trong lòng ngực, Lam Diều. Đỡ hắn đứng vững, đại điện hạ đẩy ra hắn. Lại lần nữa đi đến Nguyên Chiến bên người. Vén lên quần áo. Quân tử thản chứng chứng mà ngồi xổm xuống, rút khởi rau hẹ nghe nghe. Lần đầu tiên nghe rau hẹ vị người nhiều ít đều sẽ cảm giác tương đối gay mũi, đại điện hạ lạp mạc. Linh cũng không ngoại lệ. Hắn đương trường liền đem kia mấy cây đoạn diệp ném đi ra ngoài, Nguyên Chiến ngắm hắn liếc mắt một. Cái, hai người ánh mắt đối thượng lại sai khai, Nguyên Chiến đứng lên. Lạp mạc Linh cũng đi theo đứng lên. đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Nguyên Chiến xem. Từ hắn mặt, nhìn đến hắn nửa người dưới, lại nhìn đến hắn đi chân trần, cũng không biết Nguyên Chiến nơi nào đúng rồi hắn ăn uống. Đại điện hạ thế nhưng lộ ra một cái thập phần tà mị tươi cười. Nguyên Chiến liếc xéo hắn. Đại điện hạ, âm thành thành chủ đại nhi tử. Lạp Mạc Linh gật đầu. Tò mò hắn sọt, ý bảo hắn đem sọt mở ra cho hắn xem, Nguyên Chiến như thế nào sẽ đồng ý. Vì sợ mặc thân thể bị vũ xối, hắn đem giỏ mây toàn bộ đều dùng thổ phong lên. Chỉ tại hạ phương để lại mấy cái lỗ thông khí, Lam Diều lại lần nữa tiến lên. Đại điện hạ, ngài như thế nào đến nơi đây tới? Không phải nói ngài sẽ tới Lạp Mạc Na điện hạ nơi đó sao? Lạp Mạc Linh biến sắc mặt, khom lưng nắm một phen rau hẹ, ngồi dậy, đưa cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tiếp nhận, Lạp Mạc Linh lại là tà mị cười. Duỗi tay liền tới đây chụp hắn bả vai, Nguyên Chiến không tránh ra, Lạp Mạc Linh càng thêm vừa lòng. Xoa bóp Nguyên Chiến cánh tay cơ bắp, vẫy tay ý bảo, cùng ta tới, Nguyên Chiến đem kia đem rau hẹ một lần nữa nhét trở lại cấp đối phương. Cũng không như thế nào do dự liền cất bước đuổi kịp, Lam Diều vừa thấy hai người sở đi phương hướng. Cùng hắn muốn đi phương hướng hoàn toàn bất đồng. Lập tức mày nhăn thành sơn, không thể không đuổi theo. Đại điện hạ, Lạp Mạc Na điện hạ còn đang chờ Chiến đại nhân dược tề. Lạp Mạc Linh mặt vô biểu tình mà quay đầu lại xem Lam Diều. Cặp kia có thể nói mắt đào hoa tựa hồ thật sự đang nói chuyện. Làm nàng lại đây, Nghiêm Mặc rốt cuộc đem lực chú ý từ giao hẹ thượng chuyển tới vị này đại điện hạ. Trên người, nhìn qua không giống người xấu a. Tuy rằng cười rộ lên có điểm yêu dị. Chú Vu vì cái gì muốn nguyền rủa hắn? Nguyên Chiến, người nói hắn vì cái gì sẽ ở thời gian kia? Cái kia địa điểm, vừa lúc đứng ở nơi đó. Người nói hắn ở riêng chờ chúng ta. Kia hắn lại vì cái gì muốn riêng chờ chúng ta? Bởi vì, Nghiêm Mặc đáp không được, khả năng tính quá nhiều, mắt thấy Lạp Mạc Linh mang theo Nguyên Chiến đã sắp đi đến một đống đơn độc. Tiểu Bảo Trung, mặt sau có người đuổi theo, không phải Lam Diều, là một người trong cung người hầu. Kia người hầu bay nhanh chạy tới, một tới gần liền hô, đại điện hạ, quốc vương bệ hạ cùng vương hậu bệ hạ thỉnh ngài cùng phương xa tới khách quý cùng nhau đi trước. Thành chủ đại sảnh, Lạp Mạc Linh bước chân đốn cũng chưa đốn một chút, kia người hầu bất đắc dĩ. Lại hô lên một câu, đại điện hạ, thổ thành Thúy Vũ Vương Hậu đã đem ngài đối nàng bất kính sự nói cho hai vị bệ hạ. Hai vị bệ hạ làm ngài vô luận như thế nào đều phải qua đi. Nếu không, ngài lúc sau 3 năm đều đừng nghĩ được đến một quả nguyên tinh tệ. Ai nha mẹ, vấn đề này quá nghiêm trọng. Lạp Mạc Linh cùng Nguyên Chiến cùng nhau dừng lại bước chân. Nguyên Chiến lý giải mà nhìn về phía Mỹ Nam. 3 năm không chiếm được một quả nguyên tinh tệ. Ta nếu là ngươi, ta nhất định qua đi nhìn xem. Lạp Mạc Linh nhìn xem trong tay rau hẹ. Đối Nguyên Chiến vẫy tay, Nguyên Chiến. Thế nhưng lại gần qua đi, hai cái phong cách cùng ngoại hình hoàn toàn bất đồng nam tử dựa tới rồi. Cùng nhau, đầu ghé vào một khối. Lạp Mạc Linh liếm liếm môi, hướng Nguyên Chiến trong đầu tặng một đoạn lời nói. Ta hồn lực đã chịu áp chế, vô pháp nhiều lời. Người biết âm thành cùng thổ thành quan hệ vì cái gì như vậy hảo sao? Người biết chúng ta làm âm đại tư tế vì cái gì thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ sao? Hắn chính là đã vượt qua 200 tuổi lão tinh quái. Người nếu muốn sống, liền không cần tin tưởng những cái đó thần điện tư tế nói. Càng là đại tư tế càng không thể tin. Nếu bọn họ làm ngươi. Đại điện hạ. Lam Diều một tiếng hét to. Lạp Mạc Linh nói còn chưa dứt lời. Đã thần sắc héo đốn. Không thể không cùng Nguyên Chiến tách ra. Tự hồ vừa rồi dùng tinh thần lực kể rõ một đoạn này lời nói đã hao hết hắn thể lực giống. Nhau. Nhưng Lạp Mạc Linh che giấu rất khá. Hắn đứng thẳng thân thể khi. Phi thường có khiêu khích ý vị mà dùng tay sờ sờ Nguyên Chiến phần lưng. Thả tay vẫn luôn trượt xuống đến hắn mông vểnh. Thẳng đến bị Nguyên Chiến bắt lấy, đại điện hạ. Lam Diều trừng Lạp Mạc Linh. Trong mắt tất cả đều là thất vọng cùng giận này không tranh phẫn nộ, Lạp Mạc Linh mắt trợn trắng. Đặt lại chính mình bị chảo tay. đi theo kia người hầu phía sau, lung lay về phía thành chủ đại sảnh đi đến. Lam Diều Tưởng cùng Nguyên Chiến giải thích bọn họ đại điện hạ hành vi, lại tựa không biết nên như thế nào giải thích, đầy mặt đều là xấu hổ biểu tình. Nguyên Chiến giống như thập phần chán ghét, vẫy vẫy tay đuổi kịp phía trước, riêng quay đầu lại chờ đợi người hầu. Người hầu đi được thực mau, tuy là mùa xuân, một khi trời mưa vẫn là thực lãnh, mưa xuân dính vào người hàn tận xương, xứng với âm lãnh cổ xưa thạch bảo. Nguyên Chiến thế nhưng đánh một cái nho nhỏ giật mình, nghiêm mặc nhắc tới 10 vạn phần cảnh giác. Hết chương.